Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không sai, đó chính là một bộ răng giả. Mặc dù bộ răng giả này có vẻ ngoài xấu xí, nhưng khi vận hành trên không trung, nó nhanh chóng thực hiện động tác cắn, phát ra tiếng cắn, ầm ầm, vang vọng, bị vô số công kích bao phủ xung quanh. Tôi hiểu, không mở phản kích thuẫn, mà nghiêng về phía trước. Thân thể hắn dốc hết về phía trước, ầm ầm, các loại công kích rơi xuống, đất đá tung tóe, ánh lửa dâng lên, nguyên tố và nguyền rủa các loại công kích tạo thành sóng chấn động, khuếch tán ra xung quanh. Hắn cảm giác, một giây mất đi, một tên cận chiến khí ước giả, trong lòng còn sợ hãi, nhìn vào hô to, nơi vừa rồi, cảm thấy sự nguy hiểm đã qua, phía sau người. Cận chiến khí ước giả vừa nghe thấy tiếng hét, sau một khắc, hắn cảm thấy cổ tê dần, tầm nhìn hạ thấp, cuối cùng chỉ còn lại một vùng tối đen trước mắt. Tư Hiểu nhẹ nhàng vung tay, chảm long thiểm trong tay hắn lao ra, máu tươi bắn lên mặt đất, vẽ ra một đường cung tròn. Hắn giờ phút này không tổn hại một sợi tóc. Không chỉ vậy, Tư Hiểu đã ở giữa rất nhiều khí ước giả, chu vi những người này lập tức lui về phía sau. Tiếc là đã quá muộn, hắn có thể xuất hiện ở đây mà không mất một sợi tóc, là vì hắn đã sử dụng năng lực long ảnh thiểm, di chuyển về phía trước 6 mét, rồi bạo phát tốc độ, nhảy vào trong vòng vây của khí ước giả, mau lùi lại. Hắn có năng lực không gian, những khí ước giả xung quanh hắn vội vàng lùi lại, đồng thời liên tục hô to, đây chính là thông tin đang được lan truyền giữa họ. Có thể thấy, những người này rõ ràng là một nhóm nhỏ mạo hiểm, hoặc là một tiểu đội. Bùm, Tô Hiểu phun ra một đạo ánh đao màu lam nhạt. Ngay khi ánh đao vừa được chém ra, hắn lập tức xông về phía trước, ánh đao chém về phía một bộ giáp máy cỡ trung. Bộ giáp máy này vừa gặp phải chiêu thức của Tô Hiểu đã bị chấn động mạnh, khiến hắn phải nhìn chằm chằm vào đó. Kéo một tiếng, những đốm lửa điện bắn ra từ lồng ngực của giáp máy. Tô Hiểu lao tới phía giáp máy, nhanh chóng chém ra vài nhát, để lại những vết cắt sâu trên thân giáp máy. Keng, keng, keng, bộ giáp máy bị chém thành tám đoạn, các mảnh vỡ chưa kịp rơi xuống đất thì một tiếng nổ vang lên từ bên trong cơ giáp, một vật kim loại từ trong bộ giáp bay ra. Đó chính là kho đào mạng. Tô Hiểu không để ý tới kho đào mạng, mà dùng cánh tay trái chắn trước người. Bỗng nhiên, một loạt tiếng cộc cộc đát vang lên. Súng máy hạng nặng điên cuồng bắn vào hắn, trường đào trong tay hắn nhanh chóng vung lên, chém bay từng viên đạn dày đặc. Keng, một vài viên đạn bị chém bay, nhưng có một viên lọt qua, bay về phía mặt hắn. Tay trái của hắn vội vàng chắn trước, từng giọt máu tươi phun ra, viên đạn cắm vào lòng bàn tay hắn. Mười mấy mét ngoài xa, một thiếu niên cầm súng máy hạng nặng ngừng bắn, vì đơn giản là đã hít đạn. Tô Hiểu nhíu tay, dùng lực bóp viên đạn ra khỏi lòng bàn tay, leng keng, viên đạn đầy máu rơi xuống đất. Tô Hiểu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên kia, quái, quái vật. Thiếu niên liền lùi lại vài bước, trong tay hắn cầm một khẩu súng máy hạng nặng màu tím sẫm cộng 8. Vật này, hắn đã sử dụng rất lâu, nhưng hỏa lực của nó vẫn rất mạnh, chí ít trong mắt thiếu niên, nó vẫn rất mạnh. Lít nhà lít nhít, mấy chục đạo ánh đào bay về phía hắn. Hắn vỗ một cái vào phần eo, một tấm chắn năng lượng hình vuông xuất hiện, dày đặc ánh đao, chém vào tấm chắn. Sau khi chịu đựng mùi đòn đánh đầu tiên, tấm chắn vỡ nát, thiếu niên bị chém thành từng mảnh, thịt nát văng tư tung. Những khế ước giả này, vốn đã có thực lực kém xa Tô Hiểu, lại thêm tên vũ em gái, giúp Tô Hiểu tăng cường trạng thái. Sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt. Hơn nữa, vũ em gái lúc nào cũng có thể giúp Tô Hiểu khôi phục thương thế. Tô Hiểu nhanh chóng di chuyển giữa đám người. Mỗi khi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một khế ước giả lại ngã xuống đất hoặc bị chặt đầu. Xì xì, Tô Hiểu một đao chém xuống, cắt đứt đầu của một tên pháp sư hệ lửa. Tay hắn đặt lên bờ vai tên đó, hỏa diễm trên bả vai tắt ngúm. Đây là tên khế ước giả thứ 14 hắn đã giết. Xung quanh, khế ước giả không phải lúc nào cũng vây công Tô Hiểu, bọn họ cũng sẽ tự đấu với nhau, vì tất cả đều có mục tiêu chung, trái tim của An King. Tô Hiểu nhìn về phía thi thể An King, xung quanh thi thể, đã có vài tên khí ước giả, bọn họ hoặc trọng thương, hoặc đã bỏ mạng, nhưng ngay lúc này, tôi hiểu chợt phát hiện có điều dị thường với thi thể Anking. Từ thi thể ấy, bỗng bay lên nhiều làn khói xanh. Lão Yên, tôi hiểu, lập tức nghĩ tới điều gì, nên chóng bước tới thi thể của Anking. Hắn vừa mới vọt lên trước hai bước, thì thi thể của Anking đột nhiên biến mất. Tôi hiểu xông lên, nhưng sau khi hiện ra, hắn nhận ra rằng thi thể của Anking không phải biến mất hoàn toàn, mà là rơi xuống lòng đất. Có người đã đào ra một cái động dưới thi thể của Anking và mang đi từ trước sương mù. Tôi hiểu đoán rằng khả năng này là do Lão Yên làm. Ánh mắt hắn quét xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Lão Yên cách đó 300 mét. Tựa hồ bị hắn phát hiện rồi, Lão Yên nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu và nhìn theo biểu hiện cận chiến trước đó của hắn. Không muốn đối đầu với Tô Hiểu trong cận chiến. Nhanh, Thủy Tiếu cũng không muốn đối đầu với Tô Hiểu trong cận chiến. Về một mặt nào đó mà nói, cận chiến với Tô Hiểu còn nguy hiểm hơn cả với Anking. Anking chỉ có thân thể mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu tuy không có thân thể mạnh như vậy, lại am hiểu rất nhiều kỹ xảo giết người. Ầm đùng một tiếng, bùn đất văng lên từ bên cạnh Lão Yên, một đoàn xương mù lao ra, thi thể của Anking bị nâng lên trong đoàn xương mù đó. Tô Hiểu không còn để ý đến những khế ước giả xung quanh. Hắn nhanh chóng lao về phía Lão Yên, chu vi những khế ước giả không phải là mục tiêu của hắn. Vì vậy, không ai ngăn cản được hắn. Khi Tô Hiểu lao được 100 mét, thi thể của Anking đã bị sương mù che phủ, tiến lại gần Lão Yên. Một khi Lão Yên lấy được trái tim, hắn sẽ có quyền sở hữu trái tim đó, có thể cho nó vào không gian của mình. Vậy thì phiền phức rồi, Tô Hiểu lao về phía trước, khoảng cách 200 mét. Lão Yên đưa tay như đao, xuyên tay bọc một lớp sương mù xanh biếc, chuẩn bị thi triển chiêu thức. Tuy nhiên, khi tay Lão Yên vừa định vung xuống, hắn đột nhiên ngừng lại. Không biết vì sao, tay chân cứng đờ. Lão Yên nặng đầu lên, nhìn thấy Tô Hiểu đứng cách hắn 80 mét. Tay nắm tịch diệt công tước, viên đạn cuối cùng trong tịch diệt công tước vẫn còn. Vì vậy, Tô Hiểu không vội nổ súng. Đây là thủ đoạn hỏa lực viễn trì mạnh mẽ nhất của hắn. Lão Yên không dám cử động, nếu hắn tiếp tục ra tay, cái đầu của mình sẽ nở hoa. Điều này, Lão Yên dám khẳng định. Tịch diệt công tước oanh tạc Anking cũng chỉ với một viên đạn, huống chi là tấn công Lão Yên. Lão Yên do dự một lúc, rồi thao túng sương mù, đem thi thể Anking vứt về phía Thủy Tiếu. Thủy Tiếu theo bản năng tiếp nhận thi thể, nhưng họng súng đen ngòm của Tô Hiểu lập tức nhắm thẳng vào nàng. Ngươi thật sự là giảm nghĩa khí, lại đem trái tim quyền sở hữu cho ta. Thủy Tiếu lôi thi thể Anking, nhưng nàng biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một tiếng vàng lớn vọng lên, một cánh tay bằng hàn băng từ dưới đất chui lên, trực tiếp xuyên qua thi thể Anking, thuận tay móc ra trái tim hắn. Ầm, một viên đạn bay qua dưới nách Thủy Tiếu, xuyên qua eo và cánh tay nàng, chớp mắt phá nát chúng. Cánh tay hàn băng bị đạn bắn gãy, phần này chính là do chân thực hiện. Cánh tay hàn băng gãy lìa, nhưng trong lòng bàn tay còn nắm chặt trái tim Anking. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trái tim Anking. Lão Yên phun ra một cỗ sương mù, cuốn lấy trái tim của Anking. Ngay lúc đó, một người khổng lồ làm bằng hàn băng xuất hiện, che chắn trước mặt Lão Yên và Thủy Tiếu. Móc khóa, xiềng xích sắt, năng lượng tuyến, các loại dây thừng đều cuốn về phía trái tim Anking. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, lúc này không phải là thời điểm giết chóc, mà là cướp đoạt trái tim mới là điều quan trọng nhất. Tô Hiểu đứng trên mặt đất, đột nhiên một vết nứt xuất hiện, một tiếng nổ vang lên, hắn như một viên đạn pháo bắn ra, lao thẳng lên không trung về phía trái tim kia. Phùn, một tia laser cắt về phía trái tim, nhìn vào tư thế, rõ ràng là muốn cắt nát trái tim Anking, từ đó tăng cao cơ hội cướp đoạt. Giữa không trung, cánh tay phải của Tô Hiểu bắp thịt hơi nhô lên. Sau khi xác nhận khoảng cách, hắn lập tức tung ra Trảm Long Thiểm. Vèo, Trảm Long Thiểm xé tan một cỗ sóng khí, lao thẳng về phía trái tim, không chút cản trở, xuyên qua trái tim. Một tiếng soạt vang lên, tia laser cắt qua mặt bên trái của trái tim, cắt xuống khoảng 1/3. Tô Hiểu kéo tay lại, một tay nắm lấy Trảm Long Thiểm, hắn đã quấn một đoạn dây năng lượng quanh chui đao, giữa không trung, chảm long thiểm bay về phía hắn, nên chóng rút lại. Khi chảm long thiểm quay lại, khoảng 2/3 trái tim bị tách ra khỏi thanh trường đao, rơi xuống phía dưới. Mặc dù trái tim đã bị tách ra khỏi trường đao, nhưng khoảng cách giữa Tô Hiểu và trái tim chỉ còn khoảng 4 mét, và thời gian từ khi hắn sử dụng long ảnh thiểm đã qua 3 phút, vì vậy hắn trực tiếp xuyên thấu không gian, vượt qua khoảng cách 4 mét đó. Tô Hiểu xuất hiện ngay trước mặt trái tim, tay trái của hắn vươn ra, một cái chộp nhanh, nắm lấy trái tim. Cùng lúc đó, 600 điểm cường độ phản kích thuẫn bao bọc hắn trong một lớp lá chắn, oanh, oanh, oanh, các loại công kích đánh vào phản kích thuẫn. Tô Hiểu bị chạy đi, bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét mới rơi xuống đất, phản kích thuẫn phát ra tiếng vỡ, cách cách, cuối cùng bị phá nát. Tô Hiểu rơi xuống mặt đất, nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được trái tim của Anking, 283 khắc, chủ tiến nhiệm vụ cần thiết trọng lượng tối đa, 50 khắc, tối thiểu, 10 khắc, chủ tiến nhiệm vụ cần thiết trọng lượng tối đa, 170 khắc, nhóm mạo hiểm, tối thiểu, 30 khắc, nhóm mạo hiểm. Tô Hiểu cầm trong tay trái tim Anking và hơn 100 tên khí ước giả đang đứng quanh đó. Ít nhất hơn nửa trong số bọn họ đều đang tập trung ánh mắt vào hắn. Tô Hiểu sở hữu 2/3 trái tim của Anking, tức là tổng trọng lượng trái tim này là 424 khắc, tương đương với 0,84 cân. Trái tim của một người bình thường chỉ nặng khoảng 250 gram. Nếu so với đó, trái tim của Anking quả thực rất nặng. Mật độ bắp thịt của Anking tự nhiên khác biệt so với người thường, và với thể tích như vậy, mật độ càng cao thì trọng lượng càng lớn. Còn lại 1/3 trái tim đã bị lão Yên đoạt đi. Hai cánh tay của hắn hiện giờ che kín vết thương, nhìn kỹ sẽ thấy, hai cánh tay này không phải thực sự là cánh tay, mà chỉ là hình dạng do sương mù tạo thành. Trước đó, cánh tay thật của hắn đã bị Anking cướp đi, lão Yên hiện tại rơi vào tình trạng rất bất lợi. Nửa thân dưới của hắn bị bao bọc trong một lớp băng cứng, bụng như bị laser xuyên qua, khói xanh lượn lờ tỏa ra. Lão Yên tức giận nói, còn lại 2/3 trái tim không bị đoạt, sao lại đến cướp ta 1/3? Trần, người coi ta là quả hồng nhũn sao? Dù bị thương khá nặng, nhưng sức chiến đấu của lão Yên hiện giờ tuyệt đối không yếu. Hơn nữa, hắn và Thủy Tiếu từ lâu đã liên thủ, còn đối thủ bên kia quá nhiều. Trần lúc này đã sử dụng ám nguyên tố bao phủ hai tay. Đôi tay hắn hoàn toàn đen kịt. Đây là một chiêu thức có uy lực cực mạnh. Chỉ cần hắn ra tay, thì nhất định phải đạt được kết quả. Đó chính là phong cách của Trần. Không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay, thì sẽ không bỏ qua. Làm sao? Không còn chỗ giảng hòa nữa rồi sao? Trần cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối thủ. Lão Yên quét mắt nhìn quanh. Thấy 20 mấy tên khế ước giả đang chăm chú nhìn trái tim trong tay hắn, không có sao, lão Yên do dự một chút. Sau đó, trên tay hắn ánh sáng xanh lóe lên, đúng lúc một tiếng, kít, hắn gỡ bỏ trái tim trong tay, tiếp tục liên thủ. Lão Yên dùng hai ngón tay kẹp, lấy một mảnh trái tim, mắt nhìn về phía Trần, không được, Trần gật đầu đáp lại, lão Yên ném mảnh trái tim xuống đất, chỉ thấy dưới thân hắn nửa người, dưới được bao phủ bởi một lớp băng cứng, rồi nhanh chóng biến mất, cuốn theo mảnh trái tim kia. Lão Yên thỏa hiệp, không phải vì sợ Trần, mà là để tránh khỏi việc Trần cùng với 20 mấy tên khế ước giả kia liên thủ vây công hắn và Thủy Tiếu. Nếu chỉ có Trần một mình, lão Yên và Thủy Tiếu dĩ nhiên không sợ, nhưng với 20 mấy tên khế ước giả này, nếu chúng ngăn cản bọn họ, Trần sẽ có cơ hội tung ra chiêu thức mạnh mẽ ở phía sau, khiến lão Yên và Thủy Tiếu gặp nguy hiểm. Để đối phó với tình huống bất lợi này, lão Yên đành phải nhượng bộ, đưa cho Trần một mảnh trái tim. Như vậy, ba người bọn họ lại liên kết với nhau, khiến cho 20 mấy tên khí ước giả kia không dám hành động liều lĩnh. Bởi nếu không, lão Yên và Thủy Tiếu sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Ba tên này lại liên hợp lại rồi. Một tên khí ước giả trong nhóm thở dài, không có cơ hội, chỉ có thể đi sang bên kia. Một tên khác đáp, bên kia, Tô Hiểu lúc này đã bị mấy chục tên khế ước giả vây quanh. Tuy bọn họ không tấn công ngay lập tức, nhưng mỗi tên đều nhắm vũ khí về phía hắn. Đưa trái tim ra, một tên khế ước giả ra lệnh, Một tên tráng hán đầu chọc bước ra từ trong đoàn người. Hắn chính là người quen cũ, tráng hán đầu chọc này, là trưởng đoàn của tinh hỏa nhóm mạo hiểm. Trước kia hắn dẫn, theo người vây công ba hộ vệ của Yupi, cuối cùng bị Tô Hiểu đoạt mất cái đầu mười đó. Không chỉ vậy, trước khi cướp giật trái tim của An King, tinh hỏa nhóm mạo hiểm còn có hai thành viên bị Tô Hiểu giết chết. Mới đây đã có thêm mối thù mới, nhưng trong mắt tên trưởng đoàn đầu chọc này, lại không có chút căm hận nào, chẳng hề có dấu hiệu thù oán. Điều này thật kỳ lạ. Tinh hỏa nhóm mạo hiểm là một nhóm mạo hiểm cỡ trung. Tên trưởng đoàn đầu chọc trở thành đại diện cho trận doanh thứ ba ở nơi đây. Trong cung điện, mọi người có thể chia ra làm bốn trận doanh. Trận doanh thứ nhất là của Lão Yên, Trân và Thủy Tiếu. Ba người này lập thành một tiểu đội tạm thời. Mục đích của họ vẫn chưa rõ ràng, có thể là đến cướp giật trái tim của Tô Hiểu. Trận doanh thứ hai thì không thật sự tính là một trận doanh, bởi vì chỉ có một mình Tô Hiểu. Trận doanh thứ ba là tinh hỏa nhóm mạo hiểm, đại diện cho nhóm mạo hiểm liên minh. Trong nhóm này có ba tiểu đội nhỏ kết hợp lại, cùng với một nhóm mạo hiểm cỡ trung là tinh hỏa nhóm mạo hiểm, và một ít người tán loạn, tổng cộng khoảng 70 người. Còn trận doanh thứ tư, đây là một trận doanh khá thú vị. Họ là nhóm đông người nhất, ngoại trừ nhóm mạo hiểm liên minh. Tuy là một nhóm mạo hiểm cỡ trung, nhân số của họ còn đông hơn tinh hỏa nhóm mạo hiểm, nhưng họ lại không quá tích cực trong việc cướp giật trái tim của An King. Loại thái độ này biểu thị một ý tứ rõ ràng. Đó là bọn họ đã thu được đủ lợi ích trong thế giới Hunter. Hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, không cần thiết phải liều mạng mạo hiểm, ra sức cướp đoạt trái tim của An King. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là họ không cần trái tim của An King, chỉ là số lượng họ cần không nhiều, chỉ cần có 30 khắc trở lên là đủ. Tôi hiểu hiện tại không có ý định đối đầu với đội ngũ thứ tư, lý do rất đơn giản, bởi vì tên kia, em gái phú em, chính là người của thế lực này. Trước đây, Lão Yên đã hứa sẽ trả thù lao cho em gái phú em một khối trái tim của An King, nhưng theo tình hình hiện tại, lời hứa đó đã trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đây, kẻ duy nhất có thể đối đầu với Tô Hiểu lúc này chỉ có Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần và những tên đội trưởng khác. Nhóm Lão Yên chỉ có thể ra tay nếu cần thiết, vì bọn họ đã chiếm được 1/3 trái tim của An King, giờ đây có thể coi như đã ngồi chắc cầu cá thuyền. Cướp được thêm trái tim cũng chỉ là để bán ra bên ngoài. Tô Hiểu đột nhiên đưa trái tim của An King vào không gian dự trữ của mình. Hành động này khiến sắc mặt của đội trưởng Trần cùng những khí ước giả quanh đó trở nên khó coi. Nếu như trước đây, bọn họ chỉ đơn thuần là uy hiếp, thì bây giờ, cảm giác căm thù và sát ý đã rõ ràng. Rắc, rắc, Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Trước đây, khi chiến đấu với các khí ước giả, hắn thực tế vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức chiến đấu của mình, hoặc có thể nói, trong tình huống trước, hắn không thể phát huy toàn bộ khả năng, vì hắn luôn phải phòng bị, sợ rằng có người sẽ lại lao vào cướp đi trái tim của An King. Sự thật chứng minh rằng, Tô Hiểu rất giỏi trong việc giết địch, nhưng hắn lại không giỏi trong việc bảo vệ hay chăm sóc thứ gì đó. Rốt cuộc, năng lực của hắn đều thiên về công kích, nếu không thì cũng sẽ không bị Lão Yên trộm đi thi thể của An King. Giờ đây, khi trái tim đã nằm trong tay, Tô Hiểu có thể thoải mái chiến đấu mà không lo lắng gì, bảo đảm tính mạng của ta được an toàn, ít nhất là ở tuyến phòng ngự. Tô Hiểu mở miệng, hắn đang giao thiệp cùng vũ em gái mềm yếu, tốt, 50% trở lên, ta hiểu. Vũ em gái lập tức đáp lại, giờ phút này trái tim nàng đập mạnh, bởi vì nàng chưa từng hỗ trợ một khế ước giả mạnh như Tô Hiểu. Vũ em đã tiêu tốn toàn bộ tài nguyên để tăng cường năng lực cho người khác, và giờ đây, khi thấy người được tăng cường trở nên mạnh mẽ trong chiến đấu, cảm giác thành công trong lòng nàng thật sự không nhỏ. Hiện tại, vũ em gái cảm thấy thành công đã tăng lên, và nàng dường như cảm nhận được rằng trong trận chiến này, không phải Tô Hiểu, mà chính bản thân nàng mới là người chiến thắng, 30% trở lên. Ồ, phú em gái, có vẻ không còn thích ứng được. Tình hình lúc này đã rất rõ ràng, giao trái tim ra đi. Chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể giữ lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đoàn trưởng đào chọc, tuy có thù với Tô Hiểu, nhưng hắn rất kiêng dè Tô Hiểu, vì vậy yêu cầu của hắn khá lịch sự, không yêu cầu Tô Hiểu giao ra toàn bộ trái tim, mà chỉ cần một phần. Ồ, Tô Hiểu nghe vậy, ánh mắt hắn đầy hứng thú nhìn đoàn trưởng đầu trọc. Người này có vẻ không có gì đặc biệt, thực lực cũng chẳng phải là đỉnh cao, nhưng hắn lại có thể lôi kéo được một nhóm mạo hiểm giả cỡ trung. Điều này chứng tỏ năng lực của hắn không hề tầm thường. Nói thật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng chẳng muốn cùng ngươi lâm vào cảnh chết chóc như vậy. Nhìn người làm việc, quá điên cuồng rồi. Tên đoàn trưởng đầu trọc không nói bừa. Hắn không phải loại người dễ dàng nói ra những lời như thế tất giúp chết đi đoàn viên báo thù hay những lời tương tự. Hắn rất lý trí, gần như lạnh lùng và vô cảm. Người đã chết thì không còn bất kỳ giá trị gì. Lời hắn nói hoàn toàn thể hiện quan điểm đó. Lối diễn đạt này rất giống với Tô Hiểu. Tên người quen của hắn, tên kia gọi là Stan. Lời tương tự, ta cũng từng nghe qua từ một kẻ khác. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào đầu trọc đoàn trưởng, theo thái độ của hắn. Dường như tên này không đáng để lọt vào danh sách sát thủ. Nghĩa là giữa đôi bên có thể vẫn chưa đạt đến mức độ tử thù. Đầu trọc đoàn trưởng khác, với đoàn trưởng, Bỉ Ngạn Hoa, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt là loại người, nếu đã xác định kẻ thù, nàng sẽ không để yên, cho đến khi đối phương phải chết, vì nàng chỉ có một mục tiêu, giết người. Còn đầu trọc đoàn trưởng lại coi, lợi ích là ưu tiên. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, đến một mức độ nhất định, hắn sẽ chọn cách tạm thời lần tránh, giống như hắn đã làm với Yupi. Hắn sẽ quyết đoán dẫn người rút lui. Ai? Đầu trọc đoàn trưởng bắt đầu cảm thấy không ổn. Thực tế hắn đang rất do dự, không biết có nên dẫn người vây giết Tô Hiểu hay không. Nếu hắn ra lệnh ngay lúc này, bất kể kết quả thế nào, đôi bên sẽ biến thành kẻ thù, không đội trời chung, không thể hòa giải. Người không cần biết, Tô Hiểu không nói rõ người kia là Stan, vì hắn không đáng để lấy cái tên tử địch, ra dọa kẻ địch, điều đó chỉ là sự thoái lui. Lúc này, hắn cần phát huy khí thế, liều lĩnh là chính, thật không giao chiến. Đầu chọc đoàn trưởng mặt mày tối sầm. Hắn không biết quyết định tiếp theo sẽ khiến tình hình trở nên như thế nào. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ im lặng, khống chế mọc, chi linh đeo lên chân hắn, động thủ. Đầu chọc đoàn trưởng mắt trợn lên, giận dữ nhìn, hắn đã quyết định sẽ dựa vào ưu thế về nhân số để tiêu diệt Tô Hiểu, từ đây chấm dứt hậu hoạn, tập hỏa trận hình. Đầu chọc đoàn trưởng vừa dứt lời, vài tên khí ước giả có năng lực khống chế và phụ trợ lập tức khóa chặt mục tiêu là Tô Hiểu, đồng thời các loại năng lực khống chế cũng lập tức phát động. Tô Hiểu đạp mạnh xuống mặt đất, một cỗ điện từ mạch xung lan tỏa ra xung quanh. Đồng thời, hắn nhảy lên trích, tránh được một tia năng lượng tiễn, còn những năng lực khống chế khác. Hắn không cần nhìn thẳng, vì đó đều là những năng lực tâm linh. Xì xèo, một đạo mạch xung điện từ đường kính, 25 mét quét qua, khiến hơn 10 tên, khí ước giả xung quanh, theo bản năng lùi lại. Oanh, một tiếng nổ vang lên, sóng chấn động từ vụ nổ khuếch tán ra, ánh lửa của kim loại nở ra như một quả bom độc nhất. Che khuất tầm nhìn của mấy chục tên khế ước giả ở chu vi, ngay phía trước, phương hướng 1-2 giờ, có một tên khế ước giả phụ trách cảm giác la lớn qua kênh ghiêu. Xông lại, thật nhanh, đầu chọc đoàn trưởng nghe thấy phương vị đó, lập tức hiểu ra mục tiêu của Tô Hiểu là ai. Mục tiêu chính là hắn, ải thái, ngăn cản. Đầu chọc đoàn trưởng không hề lùi bước, hắn chuẩn bị dùng thân mình làm mồi nhử. Oanh, lại một tiếng nổ lớn. Lần này nổ vang trong đám người, bên này, xì xì xì, tiếng chém giết rợn người truyền đến. Chỉ trong chốc lát, đã có một tên khế ước giả tán nhân ngã gục xuống đất, suýt nữa, bị một đao chém xuyên ngực. Bùm, bùm, bùm, những ánh đao dày đặc trong ánh lửa bay tứ tùng. Những lưỡi đao sắc bén rất khó phòng ngự, máu tươi văng ra. Có hai tên khế ước giả phụ trợ không may mắn, đã bị ánh đao bao trùm. Chỉ trong một khoảnh khắc bị chém thành những mảnh thịt vụn, hắn đang ở đâu? Đoàn trưởng đầu chọc giơ tay chắn trước người, bởi vì tiếng nổ vang lên, khói lửa và ánh sáng chói mắt, khiến hắn không thể nhìn rõ xung quanh, cảm nhận của hắn không đủ chính xác. Hắn căn bản không thể xác định được vị trí cụ thể của Tô Hiểu. Đoàn trưởng, ở phía trước ngươi, tiếng hét từ trong kênh ghiêu, khiến đầu chọc đoàn trưởng sờn hết cả tóc gáy. Hắn không ngờ kẻ địch lại nhanh chóng xâm nhập đến gần như vậy. Ải Thái, đây là một cơ hội. Ải Thái, Ải Thái. Đoàn trưởng đầu chọc gọi mà không nhận được hồi âm. Những công kích xung quanh tạo ra những dư âm, khiến hắn theo bản năng phải thu mình lại. Tô Hiểu lao ra từ trong khói lửa, trên bụng còn cắm một cây chùy thủ. Hắn lao vào sau đoàn người, trong khi những khế ước giả xung quanh vẫn chưa rối loạn, dù có khói lửa và ánh sáng che khuất tầm mắt. Nhưng những khế ước giả đó vẫn có thể tìm ra được vị trí của hắn và tiếp tục tập trung công kích. Tô Hiểu phải chịu ba đợt tập trung công kích quy mô nhỏ. 600 điểm cường độ của phản kích thuẫn bị đánh nát. May mắn là hắn có năng lực sinh tồn không kém gì mình thêm. Nếu không hắn chắc chắn đã bị những đợt công kích đó hạ gục. Mục tiêu của Tô Hiểu rất rõ ràng. Hắn ưu tiên tiêu diệt những khế ước giả thuộc hệ khống chế. Sau khi chịu ba đợt công kích trong khói lửa, hắn nhảy vào đám khế ước giả phụ trợ. Những kẻ này không giỏi cận chiến, như một con hổ vồ vào bầy dê. Chỉ sau 21 giây, 7 tên khế ước giả hệ khống chế đã nằm lại trong vũng máu. Trong khói lửa, Tô Hiểu trên người ánh lên hào quang màu nhũ bạch, chính là nhờ tên kia, người em gái Vũ Em từ xa giúp hắn khôi phục thương thế. Một tên nam nhân thần hình đầy đặn, cao khoảng 1m50, đứng chắn trước mặt Tô Hiểu. Hắn cầm trong tay một chiếc tháp thuẫn cao 2m. Hắn tên là Ải Thái, là main tank của nhóm tinh hoa mạo hiểm. Máu tươi nhỏ giọt từ mũi đao chạm long thiềm của Tô Hiểu. Hắn liền nhổ chỉ thủ từ bụng ra, rồi vung về phía Ải Thái. Ải Thái lập tức đưa tháp thuẫn chắn trước người, vì hắn nghe thấy tiếng gọi của đầu chọc đoàn trưởng. Nhưng lúc này, hắn không thời gian đáp lại, lèn kè một tiếng. Chỉ thủ bị tháp thuẫn đánh bay. Đoàn trưởng, ta, Ải Thái chưa nói xong. Tô Hiểu đã lao đến trước mặt hắn. Tháp thuẫn cao 2m lại chắn giữa hai người. Trước kia, mỗi khi Ải Thái đưa tháp thuẫn lên, hắn đều có cảm giác an toàn, ngay cả khi phải đối mặt với Yupi mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn không có cảm giác ấy. Hắn chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vì trách nhiệm với đội ngũ, hắn không thể làm vậy, vẫn phải ngăn cản bước đi của Tô Hiểu. Tô Hiểu không dùng đao múa chém ngay, mà lập tức chuyển sang tư thế đá chéo. Mộc Chi Linh leo lên chân hắn, chuẩn bị công kích. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu thực hiện cú đá, chéo vào chính giữa tháp thuẫn. Đùng, mặt đất trong bán kính 100m rung chuyển vì cú đá mạnh mẽ ấy. Sau tháp thuẫn, Ải Thái trợn trừng mắt, sắc mặt đỏ lên như máu, một lực lượng khủng khiếp mà hắn không thể chống lại đẩy thẳng vào người hắn qua tháp thuẫn. Rắc, rắc, cánh tay Ải Thái bị gãy nát, nhưng điều kinh khủng hơn là hắn phát hiện tháp thuẫn trong tay mình bắt đầu xuất hiện vết rách. Không thể cử động, Chi Sơn, Ải Thái phát ra hào quang màu vàng đất từ trên người. Dù hắn đang chịu đựng một lực xung kích cực kỳ khủng khiếp, nhưng hắn vẫn không bị văng ra ngoài. Một tiếng, ca vỡ, vang lên, tháp thuẫn ở đoạn giữa bị cắt thành hai mảnh. Mặt khiên vỡ lệch nhau không đều, những mảnh vỡ tấm, khiên bay về phía Ải Thái, như đạn đạo nổ ra. Xì xì xì xì, mấy mảnh vỡ của tấm, khi đâm vào thân thể Ải Thái. Máu tươi văng ra, nhưng hắn vẫn đứng im, không nhúc nhích. Dù bị một cú tấn công phá vỡ khiên, hắn không hề lùi một bước. Đó chính là sự khác biệt giữa thực lực và lòng tự trọng của một mình cảnh. Ôi, Ải Thái phun ra một ngụm lớn máu tươi lẫn nội tạng vỡ nát. Hắn quét mắt nhìn thanh máu còn sót lại, khẽ cười khổ. Điểm sinh mạng của hắn hiện tại chỉ còn 17%. Đó chính là uy lực của trang bị cấp độ truyền thuyết Mộc Chi Linh. Trang bị cấp độ truyền thuyết không chỉ gia tăng điểm số mà còn có sức mạnh khủng khiếp. Người, không sai. Tô Hiểu đứng trước mặt Ải Thái. Tên mình tên này dù đang chịu tác dụng của Mộc Chi Linh, bị tấn công từ phía sau, mà vẫn không hề lùi một bước. Phạc, Ải Thái không thể nói gì. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Trong ánh mắt rõ ràng là sự bất phục. Xoạt một tiếng, chảm long thiềm xẹt qua ít hầu Ải Thái. Gần như chém đứt 4/5 cổ hắn, thân thể Ải Thái cứng đờ, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Hả, Tô Hiểu vừa định bổ tiếp một đao, bỗng phát hiện Ải Thái đã ngã xuống, không phát ra một tiếng động nào. Tên này, dù là Minh Thanh, cũng không lùi dù chỉ một bước ngay cả khi đã chết. Người, rất tốt, Tô Hiểu nhắc bước tiến về phía trước, vừa đi được 2 bước, một lượng lớn công kích liền kéo tới, khói lửa vẫn chưa tan hết. Điều này cho thấy đã có khí ước giả, phụ trợ hệ quá chặt thầm rồi. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Trong khói lửa dày đặc, Tô Hiểu lau máu tươi, ở cằm, hắn đã bị tập hỏa 7 lần, nhưng cũng giết được 23 tên địch, đối mặt với mấy chục khế ước giả về công. Tô Hiểu tất nhiên, không thể thoải mái. Những kẻ này đều là cấp 3 khế ước giả, khác hẳn với lúc. Trước khi, hắn một mình đối đầu với nhóm bị ngạn hoa, mặc dù Tô Hiểu mỗi lần giết địch đều chỉ cần mấy đao là xong, nhưng những khế ước giả này có thể phối hợp tấn công hắn, khiến hắn không thể tiếp tục cuồng chiến như trước. Huống hồ, mỗi tên khế ước giả này đều có năng lực kỳ quái, khiến Tô Hiểu trong quá trình giết địch thường xuyên gặp phải những chiêu thức quái dị buộc hắn phải tìm cách đối phó. Tuy vậy, kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu hiện tại đã khác xa so với trước kia. Khi đối đầu với bị nạn hoa, hắn không còn chỉ đơn giản lao vào giữa đám người nữa, mà mỗi khi tiến vào, hắn đều ném ra những lệnh kim bom, tạo thành bụi mù lớn, khiến đối phương không thể nhắm rõ được. Khi bom nổ, xung kích mạnh mẽ, không những làm tê liệt đối phương, mà cũng che chắn cho hắn. Tất nhiên Tô Hiểu cũng phải chịu đựng một phần xung kích, nhưng may mắn là tên kia, em gái Vũ Em, vẫn luôn hỗ trợ hắn khôi phục thương thế, cách đó 5 mét. Đầu chọc đoàn trưởng nằm trên mặt đất, thực lực của gã không quá mạnh, nhưng gã rất kiên định. Khi đã nhận ra mình không phải là đối thủ của Tô Hiểu, gã liền ra lệnh cho đoàn viên tiếp tục công kích, không hề do dự, vì Tô Hiểu phun ra một ngụm máu. Sau đó nhấc chân đá, văng một bộ thi thể về phía trước. Xem ra, ta đã có một quyết định sai lầm, một đao chém xuống, đầu chọc đoàn trưởng bị đứt ngay lồng ngực, nội tạng tổn hại, nghiêm trọng. Không chỉ vậy, hắn còn mất đi một cánh tay và một chân, khiến hắn hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Bùm, ánh đao lại tiếp tục chém về phía đầu chọc đoàn trưởng. Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra từ cách chiến đấu của đối phương, hắn là một khí ước giả hệ triệu hoán, nhưng giờ đây, toàn bộ sơ can trư của đối phương đã bị giết sạch. Xì, ánh đao chém xuống yết hầu, đầu chọc đoàn trưởng. Đầu hắn lập tức bị chặt đứt. Tô Hiểu thông qua năng lực trực cảm, cảm nhận được xung quanh. Lúc này, những khí ước giả còn lại đã tản ra, đại đa số chạy về phía khu vực khói lửa bên ngoài. Luyện kim bom không tiếp tục nổ, khói lửa từ từ tản đi. Cảnh tượng nơi đây dần hiện ra trước mắt Trần và đám người hắn. Mặt đất đầy vết chém, thi thể bị cắt nát ngổn ngang, hai tháp thuẫn trên chết cắm xuống đất. Xung quanh là những vật cháy đen đang thiêu rụi, từng làn khói đen bay lên trời. Trên sân, chỉ còn duy nhất Tô Hiểu đứng vững. Những khế ước giả còn sống sót, may mắn trốn thoát, giờ đã chạy trốn ra xa. Đoàn trưởng đã chết rồi. Hừm, đoàn trưởng chết rồi, hắn đã truyền đạt sai lầm mệnh lệnh, giờ phải trả giá. Xem ra muốn tìm một nhóm mạo hiểm mới, huyết môn, là lựa chọn không tồi. Nhưng ta càng coi trọng Lộ Xuyên. Vừa khi đầu chọc đoàn trưởng mới mất, thuộc hạ của hắn lại không nghĩ đến việc trả thù, mà ngay lập tức tính toán tìm kiếm một nhóm mạo hiểm khác. Đây chính là tệ nạn của tinh hoài nhóm mạo hiểm. Nơi này không có tình cảm, chỉ có lợi ích gắn kết. Chỉ cần sợi dây lợi ích này được duy trì ổn định, thì dưới trướng đoàn viên cơ bản sẽ không có ai phản bội. Đầu chọc đoàn trưởng là trung tâm của sợi dây lợi ích đó. Vì vậy, tất cả mọi người đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đơn giản chỉ vậy mà thôi. Nếu như là bị ngạn hoa nhóm mạo hiểm gặp phải chuyện ngày hôm nay, các nàng sẽ nghĩ mọi cách để giúp đoàn trưởng báo thù. Thực tế chứng minh rằng, loại nhóm mạo hiểm như vậy, khi gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh mẽ, thì việc đoàn diệt chỉ là vấn đề thời gian, còn tinh hoại nhóm mạo hiểm lại khác. Khi đầu chọc đoàn trưởng tử trận, nhóm mạo hiểm này lập tức sụp đổ, đoàn viên dưới trướng ai nấy đều chạy tán loạn, họ hiểu rõ sự tàn khốc của luân hồi nhạc viên. Vì vậy sẽ không nghĩ đến chuyện trả thù cho đoàn trưởng, mà chỉ lo tìm cách thoát thân. Độc hành cũng là một cách phát triển phương thức. Phó đoàn trưởng tinh hoài nhóm mạo hiểm mở miệng, hắn vọt vào trong trận hình của chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta quá cứng nhắc. Một khi bị đánh tan một khâu, toàn bộ đều sẽ bắt đầu mất kiểm soát. Tôi hiểu trong tay, Trảm Long kiếm vung lên, chém ra một đao, một vệt đao hoa hiện ra, tiếng thét xít lên, vừa mới chém ra đao này. Hơn 40 tên khí ước giả còn sót lại, từ Tử Sa lập tức lùi lại mấy bước, người muốn tiếp tục sao? Người thắng rồi, nếu như người có thể giải quyết bọn họ, vậy thì ra giá đi. Phó đoàn trưởng Sa Bảo của nhóm Tinh Hỏa chỉ về phía Trần, Thủy Tiếu và Lão Yên ba người, ý muốn nói rằng, nếu như Tô Hiểu có thể giải quyết ba người này, bọn họ sẽ chịu cắt thịt để mua em King trái tim cho hắn. Tô Hiểu ánh mắt chăm chú nhìn phó đoàn trưởng Sa Bảo, nhưng trong ánh mắt của đối phương, hắn không nhận ra chút nào sự thù hận. Quả nhiên, nhóm Tinh Hỏa mạo hiểm cũng có hình thức giống như nhóm huyết môn, chỉ là cách thức của huyết môn tinh vi hơn. Dưới hình thức đội ngũ này, một khi Stan chết, những người còn lại chắc chắn sẽ đối đầu với Tô Hiểu một cách không khoan nhượng. Đó là sự ép buộc tuyệt đối. Tô Hiểu chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần, Lão Yên và Thủy Tiếu ba người. Trần do dự một lúc, rồi quay người bước ra ngoài Vương Cung Đình Viện. Điều này khiến Lão Yên và Thủy Tiếu không khỏi ngẩn người. Trần, ngươi từ bỏ rồi sao? Lão Yên có vẻ không cam tâm. Trần trả lời dứt khoát. Vì sao? Lão Yên hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Không phải hắn mạnh, mà là trước đó đã bị mấy chục người vây công, giờ hắn cũng không còn trong trạng thái tốt. Đây chính là cơ hội. Trần không hề giấu giếm. Sự thật là như vậy. Tô Hiểu vừa mới đối mặt với mấy chục tên khế ước giả. Chiến đấu một hồi lâu, có thể thấy được năng lực sinh tồn mạnh mẽ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có sự trợ giúp từ Hảo Nhũ, Vũ Em, nhưng dù vậy, hắn vẫn tiêu hao rất nhiều sức lực. Lúc này, hắn còn lại 657 điểm pháp lực trị. Mộc Chi Linh đã tiến vào giai đoạn làm lạnh, còn viên đạn tịch diệt công tước đã tiêu hao hết sạch, không có nguyên nhân đặc biệt gì. Chỉ là hắn không muốn cùng tên kia giao đấu. Hắn cảm thấy tên kia tựa như thiên địch của mình. Mỗi người đều có chút nguyên tố thâm nhập vào cơ thể, nhưng trong cơ thể tên kia không hề có một chút nguyên tố nào. Điều này chứng tỏ hắn có thể giảm thiểu được mọi loại tổn thương từ nguyên tố. Trong lúc Trần đang nói chuyện, hắn đã đi xa. Trần là người ngoài Tô Hiểu ra, có số lợi nhuận cao nhất. Người này đã cướp được hòm báo của An King, nhưng hòm báo này phẩm chất chẳng mấy lý tưởng, chất lượng kém đến mức Trần suýt nữa đã định ném xuống đất và đạp vài cái. Hắn thậm chí hoài nghi hòm báo này có thể đã bị đánh cháo. Kỳ thực là Lão Yên giở trò quỷ. Vì vậy Lão Yên và Thủy Tiếu căn bản không có ý định cướp đoạt cái hòm báo này. Chúc các ngươi thành công. Trần đã đi xa. Lão Yên quay lại khoát tay áo với Thủy Tiếu. Thành công cái rắm. Thủy Tiếu, chúng ta có thể đã bị hai người kia tính kế rồi. Lão Yên sắc mặt âm trầm, trong đầu suy nghĩ về những điểm khả nghi. Đại thế đã định, ta không muốn tiếp tục giao chiến với tên kia, sẽ chết mất. Thủy Tiếu cắm hài, thanh loan đao và bên hông. Nàng thu hoạch cũng không tồi. Ngươi có phải cùng hai người đó kết bè tính kế ta không? Ta ngửi thấy mùi bởi mao tử ngươi. Lão Yên gượng cười, rút cây thương đã giấu trong đũng quần ra. Cái đũng quần ấy không giấu được thương tật, rõ ràng là không thể chữa trị được nữa. Làm sao có thể? Đó là tự ngươi bấm gãy mao. Đi đi. Thủy Tiếu và Lão Yên rời đi. Tô Hiểu cũng không ngăn cản. Khi Tô Hiểu đang cân nhắc xem phải khiến những khế ước giả kia rơi vào tình huống nào, thì một tên manh em gái chạy tới. Vừa chạy, nàng ta còn phất tay, tỏ vẻ rất nhiệt tình. Tô Hiểu phản ứng đầu tiên là rút đao chém. Nhưng tên manh em gái kia đột ngột đứng lại. Đừng chém ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Nàng mở miệng, rồi ngoác miệng ra, như để nói thêm điều gì. Cùng nàng trị liệu lượng sữa so với, nàng thực sự có chút năng lực. Nhưng lượng sữa của nàng thì chưa đủ mạnh. Nàng chính là người đã giúp Tô Hiểu lúc trước. Tuy tướng mạo rất manh, nhưng lại bình dị. Em King, trái tim xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bổ xuống, trái tim này khoảng 50 khắc, đường kính chừng 3 cm, thủ lao. Tô Hiểu liền vứt khối trái tim nhỏ cho nàng. Nàng lập tức tiếp lấy rồi, xoay người chạy đi. Tuy nhiên, đôi chân nhỏ của nàng chạy không nhanh. May mà có đội hữu ở gần, ngay lập tức tiếp ứng nàng. Nàng, dù gì cũng được đánh giá là một manh vật với lượng sữa kinh người, và chính nàng đã cứu bọn họ tất cả, để họ không cần phải liều chết cùng Tô Hiểu. Đầu chọc đoàn trưởng đã rất muốn giết chết tên vũ em này, nhưng tiếc thầy, phía sau nàng có một cỡ chung nhóm mạo hiểm, vì vậy, đầu chọc đoàn trưởng chỉ có thể nhìn theo, vừa chiến đấu với Tô Hiểu, vừa phải đối phó với nhóm mạo hiểm kia. Đúng là đang tự tìm cái chết. Ra giá đi. Ngươi cần nhất 50 khắc an kim trái tim. Bán đi phần còn lại là chuyện đương nhiên. Một tên khiếu giả từ xa lên tiếng. Ta chỉ sẽ thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đại để bán ra an kim trái tim. Tô Hiểu búng tay một cái. Một tiếng nổ vang lên ầm ầm. Xung quanh hắn, 10 viên luyện kim bom chôn sâu dưới đất đồng thời nổ tung. Ánh lửa ảo ạt tỏa ra khắp mọi hướng. Khi ánh lửa dần tiêu tan, Tô Hiểu đã không còn ở đó nữa. Những khế ước giả kia có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ lại không thể làm gì. Nếu đuổi theo, chỉ có chết. Ngoài vương cung đình viện, Tô Hiểu chậm rãi bước đi. Hắn đã hoàn thành phần giao nhiệm vụ cho Vũ Em, và còn cần hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ của bản thân. And King, trái tim còn thừa 180 khắc. Trong tình huống này, mỗi người ít nhất cần 10 khắc An King trái tim, có nghĩa là chỉ có 18 tên khế ước giả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thông qua Tô Hiểu. Đương nhiên, Lão Yên ba người cũng đã có An King trái tim. Nếu họ lấy ra 30 khắc để hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, sau khi nhận được đánh giá trung đẳng, họ sẽ lấy phần còn lại để bán. Đây là một cách thu nhập rất khả quan. Cũng chính vì thế, nếu không tính nhóm mạo hiểm, trong số những khế ước giả còn lại, chỉ có hơn 20 người có thể tồn tại. Những khế ước giả không thu được, An King trái tim đều biết rõ điểm này. Và dù có liên kết lại với Tô Hiểu để liều mạng, điều đó cũng không còn khả thi. Bọn họ đã liều một lần và đã bị giết lùi. Trong tình huống hiện tại, không ai muốn liều mạng, chỉ có những khế ước giả không thể chiếm được trái tim An King mới tìm đến Tô Hiểu để quyết đấu. Nguyên nhân chủ yếu là như vậy. Tô Hiểu không vội vàng bán trái tim An King, mà muốn thông qua diễn sinh thế giới để liên lạc với bình đài tìm kiếm người mua. Thời gian còn rất đầy đủ, hắn có thể thoải mái hành động. Cứ như vậy, những khế ước giả muốn liều mạng với Tô Hiểu sẽ không còn cơ hội. Không phải ai cũng có quyền miễn trừ khi nhiệm vụ chính thất bại. Một khi nhiệm vụ chính thất bại, kẻ họ phải đối mặt chính là tử vong. Đó chính là luân hồi nhạc viên. Trong mắt khế ước giả của luân hồi nhạc viên, khế ước giả của thiên khải nhạc viên chỉ là những kẻ yếu đuối. Sống trong một ngôi nhà ấm áp bên cạnh. Còn trong mắt thiên khải nhạc viên, khế ước giả của luân hồi nhạc viên đều là những kẻ điên, bệnh thần kinh. Hình thức đấu giá xem ra không tồi. Tô Hiểu sẽ không định giá trái tim An King. Trong mắt những khế ước giả chưa hoàn thành nhiệm vụ chính, trái tim này chẳng khác nào tính mạng, mà tính mạng thì không có giá trị gì có thể so sánh được. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu tay cầm 7 tấm thẻ đỏ tươi. Lần này, tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi trong thế giới Hunter không cao lắm, hoặc có thể nói, Tô Hiểu lại bắt đầu gặp phải vận rủi. Nước East Quarter, cách Sully, chấn phía đông 10 km, có một tòa mỏ bỏ hoang, khung, khung, khung, tiếng đập từ trong hầm, mỏ truyền ra. Tô Hiểu đứng ở bên ngoài, ngay nơi sạt lở của quáng động, mở miệng gọi, bố bố Uôm và A Mỗ đều ở trong hầm mỏ. Tô Hiểu vừa định tiến vào quáng động thì tiếng đập trong mỏ bỗng ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân. Một lát sau, bố bố Uông và A Mỗ bước ra từ trong hầm mỏ. Hình tượng lúc này thật sự rất kinh điển, một con cầu, một con trâu, A Mỗ vác trên vai một chiếc xẻng đào mỏ, phía sau cõng một chiếc dương sắt lớn. Bố bố Uông thì đội chiếc mũ thợ mỏ, trên đầu có đèn pha lê, nhưng vẫn còn hai vết nứt. Vậy là nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là đi đào mỏ sao? Tô Hiểu hỏi. Khâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, biểu thị sự phức tạp của tình huống, rồi bắt đầu dùng tay chân, biểu cảm và tiếng kêu để thuật lại toàn bộ sự việc. Ồ, ngươi muốn đào mỏ à? Tô Hiểu hiểu được ý của bố bố ôm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lý do vì sao họ lại đến đào mỏ rõ ràng là do bố bố ôm cá nhân muốn. Con vật này trước đây từng cùng tộc người Tí Hon Bà Nà đào mỏ trên không gian, không ngờ lại nghiện luôn việc đào mỏ. Thực ra, bố bố Uông không phải vì muốn tìm bảo vật, mà vì nó vốn đã yêu thích việc đào động. Sau đó, nó tiến vào trong động. Dù vậy, khả năng đào mỏ của bố bố Uông không mấy xuất sắc. Thường khi vừa vào động đào, thì chính nó lại gây ra sạt lở, chôn vùi mình trong đó. Thực chất, đây không phải là đào mỏ, mà là tự đào mộ cho chính mình. Kể từ khi cùng tộc người Tí Hon Ban Nà đồng thời đào mỏ, Đối với Bố Bố Uông mà nói, đây quả thực là một sự kiện mở ra một trời đất mới. Việc đào hố đối Bố Bố Uông đã là một việc rất thú vị, mà lại còn có thể đào ra bảo bối. Quả thật đây là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử của hắn. Tôi hiểu trước đó, cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao, Bố Bố Uông lại chủ động hỏi do về tiến độ của cuộc tranh đoạt An King trái tim. Hóa ra, là hắn đang dò hỏi xem tôi hiểu, có cần trợ giúp hay không. Rất rõ ràng, cuộc tranh đoạt trái tim đã kết thúc. Vì vậy Bố Bố Uông vội vàng chạy tới nơi này, bỏ lại khu vực mỏ, bắt đầu dành thời gian để đào khoáng. Không lâu sau, tôi hiểu đã tìm đến. Bố Bố Uông lấy ra một món đồ nhỏ trong không gian dự trữ. Đó là một chiếc hòm bảo vật dùng để đoạt được mê tàng bảo hòm. Lèn kèn một tiếng, chiếc hòm kim loại rơi xuống đất. Tôi hiểu thử nghiệm chạm vào mê tàng bảo hòm, và một thông báo xuất hiện là không mở ra mê tàng bảo hòm, nhưng mở ra bảo vật này hòm. Liệp sát giả cần lựa chọn mở ra hình thức. Thông báo này khiến tôi hiểu cảm thấy bất ngờ, hắn không thể nào hiểu được mở ra hình thức là có ý gì. Sau một lúc do dự, hắn quyết định tạm thời không vội mở chiếc hòm báo đặc biệt này. Hiện tại, việc cấp bách là phải bán đi An King trái tim. Vì nếu không kịp bán trước khi kết thúc chủ tuyến nhiệm vụ, món đồ này cũng chỉ là một trái tim có cường độ rất cao, giá trị không lớn. Diễn sinh thế giới có thể cho phép tổ chức đấu giá tạm thời. Và tôi hiểu còn có 10 lần được lên tiếng để tham gia, đủ dùng cho việc này. Trong việc liên lạc qua bình đài, bán đấu giá, có một số quy tắc rất thuận lợi bởi vì số lần lên tiếng bị hạn chế. Những khế ước giả không có được trái tim An King sẽ không thể đưa ra giá quá cao. Họ chỉ có thể tranh thủ đưa ra mức giá mà Tô Hiểu vừa ý. Nếu hết lượt lên tiếng mà không có giá hợp lý, thì tình huống sẽ trở nên lố bị. Trái tim An King có giá trị lên tới 180 khắc, tương đương với việc có thể giao dịch với 18 khế ước giả. Dù thế nào đi nữa, Tô Hiểu phải thể hiện sự nghiêm túc trong việc này. Một khi đã thỏa thuận với khế ước giả nào đó về giá cả, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu không, giao dịch lần này sẽ trở nên hỗn loạn, cuối cùng sẽ khiến mọi chuyện rối ren, khó có thể giải quyết được. Phải biết rằng, những khế ước giả không có được trái tim An King đều đang rơi vào một trạng thái gần như điên cuồng. Nếu họ không chiếm được trái tim, mạng sống của họ sẽ không còn. Tuy nhiên, trước khi tiến hành giao dịch, tôi hiểu cần xác định một việc, đó là liệu nhóm mạo hiểm tinh hòa có còn tồn tại hay không, vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của giao dịch. Mặc dù hiện tại nhóm tinh hòa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng nếu đội ngũ vẫn còn hoạt động, chỉ cần nhóm này thu được 30 khắc trái tim, thì 20 mấy người trong nhóm vẫn có thể duy trì sự tồn tại. Đầu chọc đoàn trưởng sở dĩ đoạt lấy trái tim, không phải vì đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, mà bởi hắn muốn lợi dụng cơ hội để chiếm lấy những tán nhân, khế ước giả. Lòng tham đã chi phối lý trí của hắn. Đây là thái độ bình thường tại nơi luân hồi nhạc viên, bởi nếu không tiến lên, chỉ có thể đứng yên một chỗ, mà một khi đứng yên thì cái chết sẽ không xa. Tôi hiểu bắt đầu lên kế hoạch bán đấu giá. Mấy phút sau, hắn liên lạc thông qua bình đài và tuyên bố tin tức đầu tiên. Yakuya, tán nhân, bán ra 30 khắc An King trái tim, thời gian chờ định, địa điểm chờ định, giá cả chờ định. Tôi hiểu bán ra 30 khắc này ở vòng đầu tiên, bởi hắn muốn thăm dò xem cơ chế của tinh hòa nhóm mạo hiểm còn vững mạnh hay không. Nếu cơ chế của tinh hòa đoàn đội vẫn còn hoạt động, hắn sẽ sẵn sàng bán một lượng lớn trái tim trong giao dịch vòng tiếp theo. Với lợi thế về số lượng, tài sản của đoàn đội này không thiếu thứ gì, từ trang bị, vật phẩm hồi phục đến tài nguyên hiếm hoi. Liên lạc trong bình đài không có ai đáp lại. Vì lý do chủ tuyến nhiệm vụ, cơ hội lên tiếng trở nên vô cùng quý giá. Nếu cơ chế của tinh hòa đoàn đội vẫn còn tồn tại, họ sẽ không bị dồn đến đường cùng, vì họ vẫn có thể theo những kênh khác để mua trái tim của An King từ tay Lão Yên, Trần và những người khác đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hiểu mở ra bưu kiện, Sa Bảo ước định địa điểm gặp mặt. Tô Hiểu do dự một lúc, sau đó hồi đáp lại Sa Bảo với ba chữ, Sư Ly Trấn. Sau một giờ, 20 mấy tên khế ước giả tiến tới Sư Ly Trấn gần đó. dẫn đầu là Xà Bảo, hắn mặc một bộ rượu trường bào màu đỏ, đầu đội mũ trùm, mặt đeo một chiếc mặt nạ công nghệ cao, khiến âm thanh phát ra từ hắn nghe như âm thanh điện tử. Chờ các ngươi lâu rồi. Tại cổng vào của Sơ Ly Trấn, trên một cửa hiên lớn, Tô Hiểu đang ngồi, tay cầm một cây kim sửa, trên đó treo mấy miếng thịt thỏ nướng. Đây là loại thỏ rừng đặc trưng của vùng East Gotter. Loài thỏ này có hình dáng tương đương với chó hoang, sống trong bóng mát, thịt của nó được treo lên. Qua một thời gian thì trở thành một món ngon hiếm có. Khi bọn họ đến đây, tình cờ gặp phải hai người bán khác, cũng có thể đưa ra 30 khắc trái tim. Đáng tiếc là, họ đã ra giá quá cao, ép buộc bọn họ không còn đường thoát, không thể nào có được mức giá hợp lý. Xà Bạo lên tiếng, giọng nói của hắn không phân biệt được nam hay nữ. Phong cách hành sự của hắn có vẻ rất nam tính, nhưng thân hình lại có phần yếu ớt. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, rồi bắt đầu đàm phán giá cả. Xà Bạo rất rõ ràng tình huống hiện tại của mình. Hắn đang chờ cơ hội để tiêu diệt con mồi béo bở. Nơi này là một địa điểm lý tưởng. Từ khi sự kiện Chimera Ant bùng nổ, cư dân của Sully chấn rất ít khi rời khỏi nơi này. Vì vậy nơi này là một trong những nơi yên tĩnh nhất trong chấn. Tôi hiểu ngồi đó, miệng mỉm cười, vừa thưởng thức món thịt nướng thơm lừng, vừa suy nghĩ. Đột nhiên, hắn lên tiếng, ngươi sẽ không đột ngột giết chúng ta chứ? Xà Bảo trực tiếp hỏi ra điều mà hắn lo lắng nhất, bởi vì Tô Hiểu đã giết chết hai mươi mấy người của bọn họ. Hắn không tin điều này trong cuộc hỗn chiến trước kia, nhưng hiện giờ hắn đã tin. Làm sao có thể như vậy được? Đại đa số tình huống ta chỉ giết địch mà thôi. Làm sao các ngươi nghĩ rằng có thể trắng trợn cướp đoạt trái tim Anakin Tanking sao? Đừng đùa kiểu này, chúng ta đã thử qua, chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nói ra cũng có lý. Xà Bạo gật đầu. Tôi hiểu ngồi trên cửa hiên cao mười mấy mét, bỏ que gỗ trong tay xuống, rồi tiện tay châm một điếu thuốc. Chúng ta đoàn đội hiện nay không còn không gian nữa rồi. Xà Bạo nói với giọng điềm tĩnh, nhưng quả đấm của hắn nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Sao lại thế? Tôi hiểu không mấy quan tâm đến việc tinh hỏa nhóm mạo hiểm đoàn đội, không còn không gian. Hắn chẳng phải là nhà từ thiện, và sự biến cố của đối phương cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Xà Bạo hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. Vì vậy, chúng ta không thể nào bỏ ra nổi cái của cái khổng lồ mà ngươi tưởng tượng. Nếu không có tài nguyên trong không gian đoàn đội, chúng ta còn nghèo hơn cả những tán nhân. Tôi hiểu nghe xong, chỉ cười nhẹ. Trước đây, Xà Bảo đã nói chuyện với Lão Yên và Thủy Kiếu về vấn đề này. Vậy, ngươi dự định làm gì? Chờ sung dụng sao? Không, ta chuẩn bị đem toàn bộ nhóm mạo hiểm giao cho ngươi. Xà Bảo nhìn thẳng vào Tô Hiểu, ánh mắt đỏ ngầu. Ồ, toàn bộ nhóm mạo hiểm, bao gồm cả tài nguyên trong không gian của đoàn đội ư? Tô Hiểu hỏi lại. Đúng vậy, Xà Bảo trả lời. Trước tiên, ta xin nói rõ, nếu đoàn trưởng chúng ta chết, thì không gian của đoàn đội sẽ hoàn toàn bị đóng lại, trừ khi có thể nâng cấp nhóm mạo hiểm lên cấp độ cao hơn. Bằng không tài nguyên, trong không gian, sẽ không thể lấy ra. Việc nâng cấp lên nhóm mạo hiểm cấp B là rất khó, chúng ta không làm được. Nhiều người thì có thể. Xà Bạo nói xong, sắc mặt hắn nghiêm lại, ngữ khí cũng có phần căng thẳng. Giao dịch này rất quan trọng. Nếu ngươi tiếp nhận nhóm mạo hiểm của chúng ta, ngươi nhất định phải đồng ý không trừng phạt những người trong đội. Tô Hiểu không vội trả lời, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã cân nhắc kỹ rồi. Tô Hiểu đang suy nghĩ xem có nên đồng ý giao dịch này hay không. Nếu hắn gia nhập tinh hỏa nhóm mạo hiểm, đương nhiên sẽ không thu nhận thêm đoàn viên. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Với thân phận liệp sát giả của hắn, việc thu nhận đoàn viên chính là tự rước họa, không, là tự tìm cái chết. Điều Tô Hiểu coi trọng chính là năng lực mà nhóm mạo hiểm mang lại, cùng với cơ chế đặc thù của nhóm mạo hiểm. Nếu hắn thực sự gia nhập nhóm này, hắn có thể trực tiếp thay đổi tính chất của nhóm mạo hiểm trong luân hồi nhạc viên, biến nhóm mạo hiểm này thành một nhóm chỉ có một người. Cái gọi là nhóm mạo hiểm một người là một cơ chế đặc biệt trong luân hồi nhạc viên, dành cho những khế ước giả độc hành. Loại nhóm mạo hiểm này không thể chiêu mộ thành viên chính thức như các nhóm mạo hiểm khác, và có bản chất khác biệt, với các nhóm mạo hiểm nhiều người. Nói cách khác, nhóm mạo hiểm một người này, ngoài việc có thể hưởng thụ năng lực đặc thù của nhóm mạo hiểm, về cơ bản không khác gì một người độc hành. Điều Tô Hiểu quan tâm chỉ là năng lực mà nhóm mạo hiểm mang lại. Đây là loại năng lực rất đặc biệt, không thể có được thông qua nghề nghiệp hay huyết thống. Nhiều khế ước giả độc hành sẽ phải tiêu tốn một khoản lớn để mua quyền tham gia nhóm mạo hiểm này. Về lý do tại sao hắn không tham gia kỳ thi thành lập nhóm mạo hiểm, nguyên nhân rất đơn giản. Vì để tham gia khảo hạch, ít nhất cần phải có 5 khế ước giả, việc tìm ra 5 người phù hợp không phải dễ dàng. Và sau đó còn phải tham gia vào khảo hạch trong diễn sinh thế giới. Nếu như Tô Hiểu thành lập một nhóm mạo hiểm, thì trong nhóm này chỉ có hắn, tối đa là có thể thử nghiệm đưa Bồ Bồ Uông hoặc A Mỗ vào. Lợi ích khi làm nhóm mạo hiểm có 2 điểm. Thứ nhất là năng lực độc nhất của nhóm. Thứ hai là không gian rộng lớn chứa đựng đoàn đội. Theo như Tô Hiểu hiểu biết, trong luân hồi nhà phiên, một người lang bạt không phải lúc nào cũng được gọi là độc hành hiệp. Danh xưng độc hành hiệp chỉ dành cho một số ít người. Phần lớn những khí ước giả hành động đơn độc đều được gọi là tán nhân. Họ hoặc là không muốn gia nhập nhóm mạo hiểm, hoặc là nhóm mạo hiểm không hợp với họ. Khi thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ tìm kiếm đồng đội có hoàn cảnh tương tự qua diễn sinh thế giới, liên lạc bình đại. Do đó, họ không phải là độc hành thực sự, mà chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Chân chính, độc hành hiệp phải có 2 điều kiện. Thứ nhất là năng lực toàn diện, có thể tự mình đối phó với mọi tình huống đột phát. Thứ hai là hình thức nhóm mạo hiểm, bởi vì nhóm mạo hiểm mang lại những năng lực đặc biệt. Nhóm mạo hiểm có năng lực đặc biệt đến mức nào? Tô Hiểu hiện tại chưa biết rõ, hắn chỉ từng gặp qua một loại đoàn đội năng lực. Đó chính là bỉ ngạn, hoa nhóm mạo hiểm. Theo suy đoán của Tô Hiểu, kỹ năng của nhóm này có đặc điểm như sau. Khi có người giết chết bỉ ngạn hoa thân cây, sẽ sinh ra một dấu ấn đặc biệt. Dấu ấn này không thể cảm giác, không thể tra xét. Và khi người đó đến gần bỉ ngạn hoa nhóm mạo hiểm đoàn trưởng, một khoảng cách nhất định, dấu ấn sẽ được kích hoạt. Loại năng lực này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến đặc hữu năng lực của liệp sát giả trong việc săn đuổi. Tuy hai người có tác dụng khác nhau, nhưng tính chất lại rất tương tự. Bỉ ngạn hoa là nhóm mạo hiểm cấp 1, vì vậy cấp độ nhóm mạo hiểm của các nàng chắc chắn không cao, trong khi tinh hỏa nhóm mạo hiểm lại là nhóm mạo hiểm cấp B, thuộc cấp trung hạ đẳng. Tô Hiểu đã từng gặp qua nhóm mạo hiểm có thứ bậc cao nhất, đó là lữ đoàn. Lữ đoàn có cấp độ SS, và có người nói rằng đoàn đội này rất mạnh, tuy không trực tiếp nâng cao sức chiến đấu của toàn đoàn, nhưng lại có thể phụ trợ giúp đoàn viên trưởng thành nhanh chóng. Lữ đoàn thực ra có thể xem như là một loại nhóm mạo hiểm khác biệt so với những nhóm mạo hiểm bình thường. Còn đặc biệt hơn nữa, chính là một dạng nhóm mạo hiểm chỉ gồm một người. Không, phải nói đây không còn là một nhóm mạo hiểm nữa, mà giống như một trang bị, hay thậm chí một loại năng lực. Đúng vậy, trạng thái của một người trong nhóm mạo hiểm thực tế là một loại năng lực đặc thù. Loại năng lực này có 2 tác dụng chính. Thứ nhất là mang theo một hoặc vài kỹ năng đặc thù. Số lượng kỹ năng này phụ thuộc vào cấp độ của nhóm mạo hiểm. Thứ hai là có một lượng không gian dự trữ lớn. Kích thước của không gian này cũng do cấp độ của nhóm mạo hiểm quyết định. Viakuya tiên sinh, người đã cân nhắc xong chưa? Nhân tiện, cần phải nói rõ, khi chuyển nhượng nhóm mạo hiểm sẽ có quyền thay đổi tên gọi và cũng có thể thay đổi hình thức. Xà Bạo rõ ràng có chút nôn nóng. Trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút bất an. Theo cái nhìn của nàng, Tô Hiểu chính là một kẻ đầy huyết khí, có vẻ điên cuồng. Có thể một khắc trước, hắn còn đang cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, hắn lại có thể rút đao và lạnh lùng hạ sát thủ. Nghĩ đến đây, Sa Bạo cau mày dưới lớp mặt nạ, theo thói quen cắn một chút vào môi dưới, đã tô son, nhưng thực ra nàng đã nghĩ quá nhiều. Chỉ là một cuộc đàm phán giao dịch, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không mất kiểm soát mà giết chết bọn nàng, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ tổ ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Khi bán đi trái tim An King, nàng tự làm mình sợ hãi, mà đôi khi, điều này lại là đáng sợ nhất. Cũng như hiện tại, trong đầu Sa Bạo nghĩ đến những điều này, khiến nàng cảm thấy chán ướt đẫm mồ hôi lạnh. thật là một người có mạch não kỳ lạ, làm việc lý trí mà lạnh lùng, lại còn là một nữ nhân kỳ hoa dị thảo, có thể ký kết khế ước rồi. Tô Hiểu lấy ra một mảnh trái tim and King Cole, nhìn thấy mảnh trái tim này, ánh mắt Sa Bạo trở nên rất nóng bỏng. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn một phần khế ước trong diễn sinh thế giới, đương nhiên không thể chuyển nhượng nhóm mạo hiểm. Điều này còn phải đợi luân hồi, nhạc viên. Để chuyển nhượng nhóm mạo hiểm, cần phải có sự đồng ý của đoàn trưởng, cùng ít nhất 95% số đoàn viên. Nếu đoàn trưởng không may tử trận, thì sẽ cần sự đồng ý của phó đoàn trưởng và 100% đoàn viên còn lại, mới có thể thành công chuyển nhượng nhóm mạo hiểm. Nhóm mạo hiểm là tập hợp các khế ước giả tham gia khảo hạch, liều mạng lấy được đồ vật và tài sản của nhóm mạo hiểm thuộc về những khế ước giả đó, do đó có thể tự do chuyển nhượng. Hiện tại, tinh hỏa nhóm mạo hiểm chính là rơi vào tình huống thứ hai, sau khi những người này thu được Anking trái tim. Nếu không chuyển nhượng nhóm mạo hiểm thì cũng không thể làm gì được, chỉ cần ký vào khế ước mà Tô Hiểu đã định ra. Một khi vi phạm, những khế ước giả này sẽ phải chịu hình phạt, mỗi người bị cưỡng chế khấu trừ 800.000 nhạc viên tệ và 15% toàn bộ thuộc tính. Kỳ thực, còn có những hình phạt khắc nghiệt hơn nữa. Chẳng hạn như trừng phạt toàn thuộc tính giảm đi 90%, nhưng để định ra khế ước đó, phí dụng sẽ vô cùng cao. Đương nhiên, cũng có những hình phạt rất kỳ quái, như cưỡng chế chuyển đổi giới tính, hoặc hoàn toàn mất đi năng lực tính toán, vân vân. Chưa cần nói đến việc cưỡng chế chuyển đổi giới tính, chỉ riêng việc mất đi khả năng tính toán đã đủ khủng khiếp rồi. Nếu phải chịu loại hình phạt này, thì 1+1 cũng không biết là bao nhiêu. Quả thực là một cơn ác mộng. Với việc Tô Hiểu đã định ra khế ước, những kẻ còn lại trong tinh hỏa nhóm mạo hiểm đương nhiên sẽ không dám thử vi phạm, bởi vì một khi vi phạm, họ rất có thể sẽ bị khấu trừ một lượng lớn trang bị và thuộc tính. Điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng, có thể coi là một đòn chí mạng. Giao dịch đã thành, Tô Hiểu tạm thời chưa thể thu lợi ngay, phải chờ đến khi luân hồi nhạc viên mở ra. Trong cuộc giao dịch này, Tô Hiểu không chỉ có thể thu về một nhóm mạo hiểm, mà còn có cơ hội thu được các vật phẩm trong không gian dự trữ của tinh hỏa nhóm mạo hiểm. Những thứ này đều là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải nâng cấp được nhóm mạo hiểm này lên một cấp độ mới. Những việc này, muốn sau này, suy nghĩ thêm. Tô Hiểu, sau khi biết về nhóm mạo hiểm kia, không chỉ muốn đổi tên cho nhóm, mà còn muốn thay đổi tính chất của nó, tức là biến nhóm mạo hiểm này thành một trang bị không thể nhận ra, hoặc nói đúng hơn là một kiện trang bị có thể nhìn thấy được. Cụ thể tình huống thế nào thì tạm thời hắn chưa rõ. Dù vậy, nếu nhóm mạo hiểm này không phù hợp với yêu cầu của hắn, hắn cũng có thể bán đi nhóm mạo hiểm này, chỉ là giá trị sẽ bị giảm sút vì chẳng có nhiều khế ước giả sẵn lòng mua nhóm mạo hiểm. Tuy nhiên, có một điều làm Tô Hiểu rất nghi hoặc, đó là lý do vì sao Lão Yên và Thủy Tiếu lại từ chối giao dịch này. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Lão Yên, người đứng đầu quân khởi nghĩa, từng có một nhóm mạo hiểm riêng, nhưng hắn lại là đoàn trưởng. Những đoàn viên trong nhóm đã suýt nữa lật đổ hắn, khiến quân khởi nghĩa của Lão Yên rất vui mừng. Chính vì vậy, Lão Yên đã chuyển đổi nhóm mạo hiểm của mình thành một dạng nhóm mạo hiểm chỉ có một người. Lão Yên có thể khởi nghĩa để lật đổ người khác, nhưng lại không muốn người khác khởi nghĩa với hắn, nên đã từ bỏ. Còn Thủy Tiếu, nàng đồng ý tham gia vào một nhóm mạo hiểm, nhưng 30 khối trái tim lại cần cả hai người họ phải cùng nhau lấy ra. Một nhóm mạo hiểm cùng với đoàn đội đã đông lại, tài sản giá trị rất cao, vì thế Lão Yên cần phải có ngay những thứ tốt. Hợp tác giữa Lão Yên và Thủy Tiếu thực tế rất không ổn định, và hai người cùng tham gia vào việc lên cấp nhóm mạo hiểm sẽ cơ bản không thể thực hiện được. Điều này khiến cho giao dịch thất bại. Chàng giao dịch đầu tiên vẫn diễn ra thuận lợi, dù không thu được lợi ích ngay lập tức, nhưng Tô Hiểu lại bất ngờ phát hiện ra một phương pháp sử dụng đặc thù trong liên lạc của diễn sinh thế giới. Chỉ cần có người lên tiếng trong liên lạc bình đài, Tô Hiểu có thể thông qua việc tiêu hao 30 nhạc viên tệ để gửi bưu kiện cho khế ước giả đó. Bưu kiện này hoàn toàn bí mật, không lộ bất kỳ thông tin nào về đôi bên. Vì vậy, chỉ cần ghi tên họ trong thư là được. Tô Hiểu trước này rất ít khi lên tiếng trong liên lạc bình đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì thế hắn cũng không biết về công năng kỳ lạ này. Sau khi nói cho Bố Uông về khả năng đặc biệt này, Bố Uông kinh ngạc vô cùng.